Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, không hợp nhau. Tới, Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía hắn vẫy gọi nói. Ngươi muốn làm cái gì? Liễu Tử Xương giận dữ. Công tử nhà ta gọi ngươi qua đây lập tức liền tới đây. Khương Dương khí thế hung hăng nhìn xem hắn. Thổ khả sát bất khả nhục. Ngươi là so với ta mạnh hơn. Ngươi có thể giết ta. Nhưng là, ta Liễu Tử Xương là không thể nào tới. Liễu Tử Xương một mặt kiên quyết nói. Liễu Tử Xương, ta hỏi ngươi, Y Tiên có phải hay không lấy phẩm đến luận cao thấp? Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên. Chỉ cần gặp được so với mình phẩm vị cao đều phải gọi tiền bối. Đây là đối với y thuật tôn trọng. Bất quá, người phẩm vị sẽ cho ta cao sao? Trò cười, Liễu Tử Xương hừ nói. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái. Phần phật, một vật cho Triệu Tinh Thần vứt ra đi qua. Liễu Tử Xương cảm giác tay trầm xuống. Cúi đầu xem xét, lập tức, dọa đến, a một tiếng. Lập tức, lão già đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng đứng lên, đi đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Khom người cúi người, hai tay nâng lệnh bài. Giống cháu trai dạng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Liễu Tử Xương thất lễ. Kính xin tiền bối gãy phạt. Sau này ghi nhớ. Đừng mắt chó coi thường người khác. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Thu hồi lệnh bài. Vâng vâng vâng. Chấm ngoặc kép. Liễu Tử Xương cháu trai này làm được không sai. Liền 7-8 cái đầu sau quay đầu liếc một cái đám kia nghẹn họng nhìn chân chối Y Tiên nói. Còn không qua đây bái kiến Triệu Đại Sư. Triệu Đại Sư tốt, chấm ngoặc kép, lập tức, Triệu Tinh Thần lại bị mông ngựa bao vây. Tuy nói không biết được Triệu Tinh Thần nội tình, nhưng là, đã Liễu Tử Xương đều như thế, cháu trai, lấy. Cái khác Y Tiên nào còn dám mạo xưng đầu to. Người nói là chúng ta đều là cho chộp tới đánh, hạ thủ. Triệu Tinh Thần hỏi, phải như vậy, tiền bối ngươi nghĩ a? Khang đại sư chủ trì khám bệnh, chúng ta có thể làm gì sao? Có thể là hầu lão phu bệnh cần luyện cái gì khó luyện đan. Không có nhân thủ cũng không thành. Liễu Tử Xương nói, úc, vậy liền nghỉ ngơi đi. Triệu Tinh Thần dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Liễu Tử Xương có chút nuốt nhả. Có dám mau thả, công tử nhà ta muốn nghỉ ngơi. Khương Dương mặt một hoành hung nói. Tiền bối thật nhận biết Khang đại sư. Liễu Tử Xương hỏi. Đương nhiên. Không phải vừa cùng ngươi nói qua. Ở cửa thành còn đụng phải. Triệu Tinh Thần nói. Xem ra. Tiền bối cùng Khang đại sư còn có giao tình. Lần này liền dễ làm được nhiều. Liễu Tử Xương nhẹ nhàng thở ra nói. Đàm không được. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Lời nói này được. Tiền bối quá khiêm tốn. Liễu Tử Xương nói. Ta nói là sự thật, ta cùng Khang đại sư còn có chút không hợp nhau, chỉ bất quá, cửa thành đụng phải, chào hỏi một cái mà thôi. Ngươi nhìn, nếu là hai ta có giao tình, Khang đại sư há không sớm gọi bên trên ta cùng đi. Triệu Tinh Thần nói, úc, chấm ngoặc kép, Liễu Tử Xương nghe xong, chậm rãi rời đi Triệu Tinh Thần, mà lại, cái khác 10 cái Y Tiên đều vô tình hay cố ý cách xa Triệu Tinh Thần. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần 3 cái dựa vào tường ngồi tại đầu đông. Bọn hắn một đám ngược lại là toàn trồng tại phía tây. Một đám thế lực mắt, vừa nghe nói chúng ta cùng Khang đại sư không hợp nhau. Toàn biến sắc mặt, Khương Dương giận dữ mắng nói. Người nha, đều là như thế. Triệu Tinh Thần cười cười, nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngày. Khang đại sư mới từ hầu mẫu phòng ngủ ra. Khang đại sư, gia mẫu bệnh, chấm ngoặc kép, thành chủ Tần Phương tốt đuổi bước lên phía trước hỏi. Không dễ làm, Khang Khải Minh nhíu chặt lông mày. Là không dễ làm, bất quá, chúng ta đều tin tưởng đại sư sẽ có biện pháp. Vừa rồi ra khỏi thành nghênh đón Khang Khải Minh, mấy cái Y Tiên mau nói. Trong đó có Quả Mận nói cùng Hoàng Sông hai vị. Hai vị đều là thập nhất phẩm Y Tiên, là cái này Địa Long thành y giới quyền uy, bởi vì chính mình không được, đành phải cho thành chủ nói rõ. Sở dĩ, Tần Phương Tốt mới nhờ quan hệ mời tới Khang Khải Minh. Đương nhiên, tại Khang Khải Minh không đến trước đó cũng có mấy cái thập phẩm cấp y tiên sang đây xem đến. Nhưng đều thúc thủ vô sách. Bằng không thì, Tần Phương Tốt cũng sẽ không lớn phí Tuần Chiếp mời tới Khang Khải Minh vị này, đại tiên. Đừng nói lung tung lời nói. Khang Khải Minh mặt nghiêm huấn nói. Quả Mận nói mấy cái lập tức mặt liền đỏ lên. Vội vàng gật đầu. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Tần Phương Tốt tâm đều chìm đến đáy. Ta nói thật với ngươi đi. Ta tạm thời là không ai biện pháp. Nếu không, người khác mời Cao Minh đi. Khang Khải Minh vẻ mặt thành thật nói. Khang đại sư, cái này, làm sao xử lý? Bây giờ bất thành, nếu không, người cho đề cử một vị. Tần Phương Tốt thật gấp. Khang đại sư tốt, lúc này, một đạo thoải mái thanh âm truyền đến. Ngô chủ sự a, người cũng tại. Khang Khải Minh gật đầu đáp lại một tiếng. Vị này, quần áo sáng rõ, mang theo một đỉnh quan mạo. Hắn là Hắc Thành Hỏa Viêm trong vương phủ chủ sự Ngô Tiến Cường. Hỏa Viêm vương rất tín nhiệm hắn. Tuy nói Ngô Tiến Cường chỉ là tên phủ chủ sự, nhưng là, bây giờ quyền lực cũng không thua với Hỏa Viêm thành mấy vị phó thành chủ. Thậm chí, rất nhiều sự phó thành chủ đều dính không bên trên. Ngô Tiến Cường lại là có thể tiếp cận, mà khảo công ty tuy nói Hỏa Viêm vương cũng không quản được. Bất quá, nơi đó dù sao cũng là Hỏa Viêm vương địa bàn. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, liên hệ dù sao cũng phải có tài đi. Bằng không thì, Hỏa Viêm vương cho ngươi chơi ngáng chân. Khảo công ty thời gian cũng sẽ không tốt qua. Khang đại sư, Tần thành chủ là ta biểu đệ. Việc này, phải có cực khổ ngươi. Ngô Tiến Cường chắp tay nói. Gọi ta giới thiệu người tuyển ngược lại là có. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không tại Hắc Thành. Tạm thời cũng tới không được Địa Long Thành. Khang Khải Minh nghĩ nghĩ nói. Chẳng lẽ liền không có những người khác tuyển? Ngô Tiến Cường hỏi. Không có. Khang Khải Minh khẽ lắc đầu. Phiền toái. Chấm ngoặc kép. Ngô Tiến Cường sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá, có vị ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá, hy vọng cũng không lớn mà thôi. Nếu như các ngươi có hứng thú cũng có thể đem hắn gọi tới. Khang Khải Minh nghĩ nghĩ còn nói. Nói, ai? Tần Phương Tốt vội vàng hỏi nói. Người kia gọi Triệu Tinh Thần. Một cái tuổi trẻ chàng trai. Vừa rồi ở cửa thành ta vừa vặn đụng phải hắn. Khang Khải Minh nói. Một cái chàng trai, phẩm cấp cũng không cao a. Ngô Tiến Cường có chút hoài nghi hỏi. 29 tuổi, nhưng là thập phẩm y tiên. Khang Khải Minh nói. 29 tuổi liền thập phẩm y tiên. Cái kia hắn sư tôn khẳng định là một phương cao nhân. Ngô Tiến Cường đương nhiên không tin Triệu Tinh Thần có thể trị hết hầu phu nhân bệnh. Nhưng người ta hướng chỗ cao nghĩ đến sư phụ hắn trên đầu. Hắn sư tôn hẳn là tại hạ giới. Hắn phi thăng đi lên. Khang Khải Minh lắc đầu nói. Đã Khang đại sư đều nói. Thử một chút liền thử một chút. Ngô Tiến Cường rõ ràng đề không nổi thích thú. Người Khang Khải Minh đường đường bát phẩm y tiên cũng không được. Thập phẩm còn có thể thành sao? Bất quá, Khang Khải Minh mặt mũi cũng phải cho. Phát bố trí đi. Toàn thành tìm kiếm Triệu Tinh Thần. Người cung cấp đầu mối trọng thưởng. Tần Phương Tốt ra lệnh. Bất quá, tìm một ngày, các đạo nhân mã trở về bẩm báo, cũng không tìm được Triệu Tinh Thần. Thùng cơm, thật sự là một đám thùng cơm. Làm sao liền cá nhân cũng không tìm tới. Tần Phương Tốt tức giận đến đấu giá bàn mắng to nói. Bẩm báo thành chủ, 12 phẩm y tiên Liễu Tử Xương cầu kiến. Nói là có chuyện quan trọng muốn hướng Khang đại sư bẩm báo. Thủ hạ báo lại, không gặp, Tần Phương Tốt tức giận hư nói. Hắn nói tại trong lao phát hiện Khang đại sư cửu nhân. Thủ hạ nói, Khang đại sư cửu gia, cũng tốt, dẫn hắn tới, Tần Phương Tốt nghĩ nghĩ nói. Không lâu, Khang Khải Minh cũng vội vàng đến đường bên trên. Dù sao, có thể phát hiện cửu gia của mình thế nhưng là coi như không tệ sự. Khang đại sư yên tâm. Ta đã mở ra phủ thành chủ khóa ấn. Chính là con chim cũng chạy không thoát. Tần Phương dễ nói. Làm phiền Tần thành chủ. Khang Khải Minh chắp tay nói. Không lâu, Liễu Tử Xương cho mang tới. Liễu Tử Xương, vị này chính là Khang Đại Sư. Người nói phát hiện cừu gia của hắn. Là ai? Tần Phương Tốt bật thốt lên liền hỏi. Triệu Tinh Thần, kia tiểu tử cùng ta đồng nhất cái nhà tù. Mà lại, cực độ phách lối. Nói cùng Khang Đại Sư không hợp nhau. Muốn đối với Khang Đại Sư bất lợi cái gì? Ta đã giao đãi đồng lao 10 cái đan sư nhìn chằm chằm hắn. Lượng hắn cũng chạy không thoát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.